Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 280, trang 280. Hắn lời này tuy rằng nói không đầu không đuôi, nhưng thật ra đối Robert thị trường có khác dẫn dắt, cư nhiên còn có không nghĩ tận thế kết thúc. Người bất quá này muốn tra lên liền rất phiền toái. Robert thị trường rất có điểm chứng chọi đá cảm giác. So với tra án, hắn càng am hiểu làm sự tình là thị chính xây dựng A. Pet liền đem Augustus điện thoại cho hắn, có thể tìm người này. Người này thích nhất tra án, cảm tạ hắn. Robert thị trường cùng Joseph cùng rời đi, nhưng thật ra Pet sau đó đi cùng tránh ở trong nước quyển. Phun tào vài câu, nếu ta sẽ bói toán thuật thì tốt rồi. Có lẽ có thể đem người kia tình huống bói toán ra tới một ít, sau đó quyển liền khó hiểu mà ở trong. Nước nghiêng nghiêng đầu, biết quyển ở khó hiểu cái gì. Pet khó được gãi gãi đầu. Kỳ thật ta đi, bói toán phương diện tiềm lực khả năng không có quyển khen như vậy hào. Ta phía trước bói toán rất nhiều lần quyển rơi xuống, không có một lần bói toán ra tới. Cho nên, có lẽ ta ở bói toán phương diện kỳ thật không có gì thiên phú đi. Càng nói thanh âm càng thấp, Pet cuối cùng xấu hổ cười, quyển lại vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía hắn. Sau đó, làm cho Pet mặt, ở ánh đèn chiếu xuống mặt biển thượng, hắn dùng chính mình thân thể cao lớn ở trong nước, viết khởi tự tới, hắc, long, mệnh, vận, vô, pháp, bị, dự. Chắc, đi theo quyển thân thể một chữ đọc ra hắn ở nước biển thượng viết ra tới câu. Pet cuối cùng khó được lộ ra cái trợn mắt há hốc mồm biểu tình, trời biết. Ta học được bói toán thuật sau chỉ bói toán qua quyển tương quan sự mà thôi a. Lẩm bẩm, hắn ngồi yên ở sân phơi lan can thượng, vì thế. Vào lúc ban đêm, Pet khó được vận dụng chính mình học thật lâu. Nhưng vẫn cảm thấy không học được bói toán thuật. Sau đó, bói toán tới rồi một cái địa điểm. Cùng lúc đó, ở tại nhà hắn cách vách tóc dài nam tử còn lại là tự nguyện sử dụng hồi tường thuật trải vuốt. Joseph cùng A Thấu bên người xuất hiện qua các màu nhóm người. Thần nhận ra trong đó một cái chính mình đã từng gặp qua trong đó một cái nam tử sau. Bọn họ liền đem tên này nam tử bức họa cùng Pet bói toán ra địa điểm cùng giao cho Robert thị trưởng. Cuối cùng, Robert thị trưởng đem tất cả đồ vật cùng nhau giao cho Pet giới thiệu cho hắn Augustus cảnh sát cơ. Hồ này đây xét đánh không kịp bưng tai chi thế. Này chỉ che giấu sâu đậm phản xã hội tổ chức bị Augustus cảnh sát nắm ra tới. Thế giới bởi vậy lại trở nên hòa bình không ít. Chương 143 Muhaji cải biến kế hoạch đương nhiên. Chảo người xấu là cảnh sát sự tình. Người xấu bắt được tin tức ra tới thời điểm. Thành phố Muhaji dân thậm chí căn bản không biết chuyện này cùng chính mình có quan hệ đâu. Liền nghị luận cũng chưa nhiều nghị luận một câu. Bọn họ thật sự bẩn quá. Trong thành sụp rớt phòng ở toàn bộ muốn tu đại chữa trị thuật đem bọn họ đều trị hết không sai. Chính là vô pháp trị phòng ở. Cứ như vậy, bọn họ muốn sửa chữa đồ vật đã có thể quá nhiều. Hơn nữa Robert thị trưởng ở thống kê quá yêu cầu trùng kiến phòng ốc số lượng sau. Nghĩ thành thị về sau phát triển, đơn giản cùng tài chính quan mở họp thảo luận một ngày. Cuối cùng từ đối phương nơi đó muốn tới một tuyệt bút khoản tiền. Dùng cho Muhaji kiến trúc đặc sắc hóa sửa chữa xây dựng công trình. Đúng rồi. Hoạt tử nhân cùng người sống chiến tranh đã kết thúc. Giờ khắc này, vị này từ xa xưa tới nay vẫn luôn lo lắng sốt ruột thị trường lần đầu tiên đối nhân loại cùng với chính mình thành thị tương lai có xưa nay chưa từng có tin tưởng. Hắn quyết định đại làm một phen, dù sao phòng ở đều phải tu. Hắn đơn giản đem phòng ở tu có đặc sắc một chút. Làm người liếc mắt một cái liền biết nơi này là Muhaji. Tốt phong cảnh có thể vì Muhaji hấp dẫn tới càng nhiều du khách. nhưng hôm nay Robert thị trường nhưng không ngừng hy vọng Muhazi tương lai chỉ dựa vào lữ hành dừng chân. Hắn đối Muhazi tương lai có càng hoàn chỉnh càng sâu xa quy hoạch. Vì thế, tài chính quan thịt đau chi ngân sách sau ngày hôm sau. Robert thị trưởng liền mặt hướng toàn thị là một cái kiến trúc thiết kế đại tái. Dự thi yêu cầu, có thể không phải chính quy xuất thân, nhưng mà thiết kế ra phòng ở phải có Muhazi đặc sắc. Xông ra Muhazi đặc sắc, đại tái tiền thưởng phi thường cao. Cứ như vậy, hiện giờ thành phố Muhazi có thể nói là mỗi người đều dự thi. Không quan tâm họa đến thế nào, chính là vạn nhất đâu. Sau đó liền đến giải thưởng công bố kia một ngày, bị chọn chúng là SD tác phẩm. Đoạt giải thông chi đưa đến bờ biển phòng khám thời điểm. SD đang ở thứ 800 biến điều chỉnh phòng khám chi tiết. Ở đại chữa trị thuật đem toàn thị nhân dân ngoan tật đều chữa khỏi sau. Không thể không nói, nhất thanh nhàn địa phương nháy mắt liền thành bọn họ nơi này, thời gian từng ngày qua đi. Một cái xem bệnh đều không có. SD dự thi tác phẩm chính là đang chờ đợi khách nhân trong quá trình bởi vì nhàm chán họa rốt. Cuộc nhà mình lão ba là kiến trúc thương nhân sao? Tuy rằng không phải thiết kế sư, nhưng mà hắn từ nhỏ cũng là xem các loại kiến trúc bản vẽ lớn lên. Vẽ tranh với hắn mà nói xem như thuận tay học được sự. Liền cái kỹ năng đều không tính, cấp pet trình cá nhân tóm tắt thời điểm. Hắn liền hoàn toàn không đem này coi như sở trường đặc biệt liệt ở tóm tắt thượng, bởi vậy. Hoàn toàn không biết nhà mình công nhân còn có cái này thiên phú. Biết tin tức này, pet pha kinh ngạc một chút. Thẳng đến hắn nhìn đến SD tác phẩm, thiết kế không tồi sao. Nhướng mày, tuy rằng không có gặp qua những người khác tác phẩm, nhưng mà SD tác phẩm dự thi hoặc phi thường chuyên nghiệp. Vừa thấy chính là chính quy xuất thân, hơn nữa thiết kế phi thường có sức tưởng tượng, chọn bộ kiến trúc phương án lấy màu trắng là chủ. Làm người nghĩ đến màu trắng giáo đường cùng với cát đá. Chiều cao điệp túng, nguyên bản tường thành ở thiết kế căn bản không có xuất hiện. Chính là một tòa trên biển thành thị, ngay cả nguyên bản xe lạnh mặt khác hai bờ sông cũng bị hắn lấy hình thang hình thức trồng lên màu. Trắng kiến trúc đi lên, không giống những người khác, chỉ thiết kế một hai đống phòng ốc, lại hoặc là chỉ thiết kế thị nội tiêu chí tính vật kiến trúc. SD là đối toàn bộ thành phố Muhazi làm chỉnh thể thiết kế. Bởi vì nhàn hạ thời gian nhiều sao, hắn liền đem thành phố Muhazi phố lớn ngõ nhỏ đều đi khắp. Ở trong chiến tranh bị phá hủy phòng ở làm một lần nữa thiết kế. Tổn hại phòng ốc tác kết hợp chính mình thiết kế lý niệm tiến hành rồi thống nhất tính tu bổ thiết. Kế cái này làm cho nó thoạt nhìn cùng nguyên lai không sai biệt lắm. Nhưng mà lại cùng mặt khác kiến trúc phong cách thống nhất. Không hiện cũ nát, chỉ hiện dung hợp, cứ như vậy, đem trong nhà phòng ở toàn bộ thiết kế một lần không nói. Hắn còn ở chính mình thiết kế đồ trung tướng toàn bộ thành thị kiến trúc bản đồ ra bên ngoài đầy. Hảo chút, tân tăng rất nhiều kiến trúc. Hết chương.